Phòng Công an huyện Giang Vân chiếm 1/3 tổng số người đăng ký dự thi, vô cùng làm thu hút sự chú ý của mọi người. Tổng cộng có 47 vị trí tuyển dụng, điều này tương đối hiếm thấy trong những kỳ thi tuyển nhân viên công vụ ở thành phố Liêu Dương. Theo như mật độ gia tăng của những cuộc thi nhân viên công vụ những năm gần đây, số người đăng ký thi mỗi năm đều tăng lên. Để có khả năng lớn nhất trúng tuyển, trên thực tế các thí sinh thường chọn đăng ký thi những chuyên ngành có nhiều tiêu chuẩn, do đó chỉ trong cùng ngày. Theo thống kê mới đưa ra của thành phố Liêu Dương, số thí sinh đăng ký thi cảnh sát phòng công an huyện Giang Vân đã đột phá hàng ngàn người. Tỷ lệ chọi lên đến 1/20. Cùng ngày đó, hội nghị thường ủy ban nhân dân huyện Giang Vân đã diễn ra, hội nghị quyết định nghiêm chỉnh thực hiện thông báo liên quan đến công tác đóng cửa, đẩy mạnh chỉnh đốn mỏ than trong thành phố. Đồng thời thành lập tổ lãnh đạo quản lý chuyên nghiệp do Chủ tịch huyện Lý Minh Dương là tổ trưởng, các đơn vị như phòng than khoáng sản huyện, phòng giám sát, phòng công an, phòng thuế, phòng tài nguyên cùng trở thành những thành viên trong tổ. Tiến hành nghiêm chỉnh điều tra những xí nghiệp than lớn nhỏ xung quanh xã, thị trấn. Hễ là mỏ than khả năng khai thác dưới 9 vạn tấn thì thực thi đóng cửa, có lẽ là trùng hợp ngay khi hội nghị thường ủy vừa mới kết thúc. Tổ lãnh đạo quản lý chuyên nghiệp thành lập, Chủ tịch huyện Lý Minh Dương cũng chuẩn bị phương án bắt tay vào thực thi. Thì một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra sau khi hàng trăm người dân tụ tập gây rối hồi cuối tháng, ngày 20 tháng 3. Mỏ than Hồng Tinh thị trấn Hồng Kỳ xảy ra vụ nổ ga, 4 người chết, 1 người bị thương, cách Trương.